Kiều Thị nói, lúc trước Tuyên Thế Tử đối với Diệu Diệu có ân cứu mạng, lão Vương Phi cũng rất yêu thích Diệu Diệu, bên con dâu liền nghĩ lão nhân gia nhìn thấy hài tử tâm tình có thể tốt hơn một chút. Lão Thái Thái tất nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng tôn nữ bảo bối này của nàng, bây giờ mới được béo trắng khỏe mạnh, trong bụng nàng có chút lo lắng, nếu tôn nữ lại giống hồi trước thường thường sinh bệnh, dáng dấp gầy gò suy yếu. Lão Vương Phi sinh bệnh, sợ là không còn nhiều thời gian, tiểu hài tử thân thể yếu, nếu mà không cẩn thận nhiễm phải một ít thì nàng hối hận cũng không kịp. Mọi người đều ích kỷ, huống hồ chuyện như vậy có đi hay không đi cũng không vội, nàng không muốn tôn nữ mạo hiểm như vậy. Lão Thái Thái nói, thôi, bên ngoài lạnh ta tự mình đi thăm người một chút là được, ngươi mang theo Diệu Diệu trở về đi thôi. Giang Diệu thấy thế vội vàng ôm cánh tay Lão Thái Thái, nói. Tổ mẫu, Diệu Diệu muốn đi. Nàng lại giờ tính trẻ con lắc lắc cánh tay Lão Thái Thái, vẻ mặt thành thật nói. Lão Vương Phi đối với Diệu Diệu rất tốt, Diệu Diệu muốn đi gặp người. Tổ mẫu liền để Diệu Diệu theo đi có được hay không? Còn nhỏ tuổi, liền hiểu chuyện như vậy, Lão Thái Thái không thể làm gì khác hơn là gật đầu, vươn tay kéo mũ áo bông lên đội cẩn thận cho Giang Diệu một chút. Hài tử hiếu tâm là chuyện tốt, nàng cũng không thể ngăn. Lão Thái Thái xoa xoa mặt tôn nữ, thỏa mãn cười cười. Độ Độ mặt giận dữ, Độ Độ, Lão Vương Phi bệnh nặng, mấy ngày này ở Tuyên Vương Phủ đúng là có vẻ hơi quạnh quẽ. Dù là Tuyên Vương xưa nay phong lưu vô độ, nhìn mẫu thân bệnh nặng, cũng không có tâm trạng lại đi bên ngoài ăn chơi chè chén. Chỉ là Lão Vương Phi nhìn thấy nhi tử bất hảo này liền tức giận, vẫn chỉ lo lắng cho mình tôn nhi. Lý Mama đi vào, nhìn Thế Tử ngồi ở bên cạnh giường chăm sóc Lão Vương Phi, nghĩ đến hai tháng này, Thế Tử đều không nghỉ ngơi tốt, thiếu niên tuấn Mỹ giờ gầy hốc hác đi, đúng là đau lòng hỏng rồi. Lý Mama viền mắt đỏ lên, mới nhắc đến chuyện chính. Thế Tử ra, Lão Thái Thái Trấn Quốc Công Phủ cùng Đại Phu Nhân đã tới. Trong phòng ấm áp dễ chịu tràn ngập một mùi hương thuốc ngược lại cũng không tính là khó ngửi, nếu gặp khách thì cũng vẫn được. Lão Vương Phi đang nằm trên giường, nghe thấy âm thanh của Lý Mama, mới chậm rãi mở mắt ra. Lục Lưu lập tức kêu một tiếng, tổ mẫu, Lão Vương Phi gật đầu ý nói không sao rồi quay về Lý Mama nói. Mời bọn họ vào đi, Lý Mama đáp một tiếng sau đó vội vàng đi ra ngoài đem người đón vào. Lão Thái Thái đi ở phía trước Giang Diệu theo Kiều Thị đi ở phía sau. Giang Diệu vừa vào nhà, liền nhìn bên giường là Lục Lưu một thân áo choàng xanh đang cẩn thận từng ly từng tí đỡ Lão Vương Phi ngồi dậy ở trên giường, sau đó tiếp nhận tấm đệm từ nha hoàn, đem nhét vào phía sau để Lão Vương Phi dựa vào. Lão Vương Phi tuy rằng bệnh nặng nhưng gặp được người vừa ý liền hướng về phía Lão Thái Thái cười vui vẻ. Giang Diệu cũng ngoan ngoãn chào một tiếng, Lão Vương Phi cúi đầu, nhìn tiểu nữ hoa xinh đẹp trước mắt, mặt mày tinh xảo, quả thật là khiến người ta yêu thích. Giang Diệu tiến lại gần Lão Vương Phi một chút, Lão Vương Phi thoáng nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Lão Thái Thái có chút sốt sắng. Lão Vương Phi cũng là người có tôn nhi, có thể hiểu được phần lo lắng này, bèn quay về tôn nhi đang. Góc truyện audio.com, đứng bên cạnh nói, con mang Diệu Diệu đi ra ngoài đi, đứa nhỏ này thân thể yếu đuối, nếu mà không cẩn thận nhiễm khí bệnh, vậy thì không tốt. Lời này vừa dứt viền mắt Lão Thái Thái cũng nóng lên. Nàng cũng không ngăn cản, chỉ nắm tay Lão Vương Phi, nói. Hoa đại phu y thuật cao minh, nhất định sẽ không có chuyện gì. Gặp được người rồi, Giang Diệu cũng nghe lời nắm tay Lục Lưu ngoan ngoãn đi ra ngoài. Gian ngoài có chút lạnh, Giang Diệu theo bản năng run lên một cái, nàng thoáng nghiêng đầu, nhìn thiếu niên bên cạnh mặt không hề cảm xúc thấy hắn so với lúc trước còn muốn trầm mặc hơn rất nhiều. Hắn vốn đã cao cao gầy gò, hiện nay áo choàng có chút rộng, nhìn càng ngày càng gầy. Mà gò má tuấn tú cũng hốc hác đi rất nhiều, nhìn dáng vẻ này chính là mấy ngày ngủ không được ngon giấc. Chỉ là, nghĩ đến vị lão nhân hiền lành bên trong kia chỉ còn dư lại không tới một tháng, tâm trạng Giang Diệu có chút cảm giác khó chịu. Cách chương.